Ma thần thiên quân, chương 810, hỗn chiến thăng cấp, góc truyện audio.com, khu vực loạn thạch mới vừa hỗn chiến từng bừng lúc này lại chợt im lặng xuống, xung quanh một mảnh trầm lắng, từng cái tu giả nhìn về phía 6 vị cường giả bí ẩn mới vừa xuất hiện thì có biểu hiện khác nhau, có là lạnh lẽo, có là kinh ngạc, càng nhiều hơn nữa đó là tức giận. Hình một câu nói kia nhưng đã không xem tất cả người ở đây ra gì, khinh thường đến cực điểm. Các hạ là ai, hà tất phải nói chuyện giật gân. Các ngươi cường đại thì cũng bị ngao thần tinh không thiên địa pháp tắc hạn chế, thực lực cùng chúng ta không sai biệt quá nhiều, lại nói chúng ta có nhiều người hơn các vị nhiều, đánh lên hưu chết về tay ai thì còn khó nói. Cái kia lục cực hỗn độn cảnh đối địch với Thái Huyền môn hơi chút co mày lại nói. Có thể đám người này ở bên ngoài ngao thần tinh không tu vi hơn xa hắn nhưng tại bên trong ngao thần tinh không này thì sẽ bị hạn chế rất nhiều, không cẩn thận liền sẽ có khả năng ngã xuống, đây cũng chính là nguyên nhân mà không có bất kỳ dung cực cảnh dám đi vào ngao thần tinh không này, tại lúc bọn hắn áp chế thực lực tu vi đi vào ngao thần tinh không thì có khả năng bị giết chết bởi cái khác chỉ có hỗn độn cảnh cường giả, như vậy thực đúng là chết vì ngu a hát. Ta là ai các ngươi còn không có tư cách biết, hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức cút đi, kẻ nào dám cùng chúng ta tranh đoạt vũ trụ chi từ thì ta sẽ giết kẻ đó. Hình hai mắt hơi chút híp lại âm trầm nói, tại trong mắt hắn thì một đám hỗn độn cảnh tiểu bối này đúng thật là không chút nào đáng kể. Ngươi, ngông cuồng, tên thanh niên kia nghe nói như vậy thì mặt cũng lập tức trầm xuống, đáy mắt lóe lên sát khí trận trận nhìn hình chằm chằm, đây quả thực đúng là không xem hắn cái này lục cực hỗn độn cảnh vào đâu. Hình mấy người đứng trước mấy trăm vị cường giả nhưng một chút sợ hãi cũng không có, đều dùng ánh mắt vô cùng tự tin mà miệt thị đám cường giả ở đây, đây dĩ nhiên chính là có thực lực mới dám làm. Tương truyền thái sơ sinh linh đều là một đám lão bất tử không biết xấu hổ thì thôi, lại còn là một đám cường hoành, bá đạo không xem ai ra gì, hôm nay chỉ gặp là mấy cái phân thân lại cũng có loại này bá khí, thần quân ta đúng thực là vô cùng bội phục. Không khí lại có chút trầm lắng xuống thì thần quân lại mở miệng nói. Hắn không thể không thừa nhận thái sơ sinh linh cường thịnh rối tinh rối mù, hắn hiện tại cơ bản là không có khả năng so sánh thế nhưng chỉ là mấy cái phân thân đến đây mà lại cứ như bá đạo thì đúng là không nhìn được vừa mắt. Thái sơ sinh linh, thần quân một câu nói liền để ở đây một đám cường giả kinh ngạc nhìn sang thần quân, tiếp đó từng cái thân thể kịch chấn như nghĩ đến cái gì nhìn về phía hình sáu người, có nhiều kẻ ở đây đương nhiên đều biết đến thái sơ sinh linh có phân thân ở các nơi trong khắp vũ trụ, đặc biệt nhất là mấy vị lục cực hỗn độn cảnh ánh mắt nhìn về phía hình mấy người đã thêm vào một chút khiếp sợ, chỗ này phân thân có thể cùng bọn hắn tu vi tương đương, thực lực có lẽ sẽ không xê dịch nhiều thế nhưng bản thể của những kẻ này lại chính là đại năng sáng thế cảnh đứng đầu ở trong tổ vũ trụ, tùy tiện một cái hiện thân cũng là tồn tại mà bọn hắn phải nhìn lên, cường thịnh như Thái Huyền môn cũng chưa chắc dám đắc tội với một cái thái sơ sinh linh, đó nhưng chính là tìm đến diệt vong. Ha ha, không nghĩ đến còn có kẻ có thể biết được thân phận của bọn ta. Hình mấy người, góc truyện audio.com, cũng không có bao nhiêu biểu hiện, chỉ hơi chút nhếch mép lên cười lạnh một tiếng, hình nhìn về phía thần quân lại có chút ngoài ý muốn nói. Vậy ngươi chính là kẻ mới rồi nhìn lén bọn ta, vậy thì lại làm sao? Thần quân nhìn sang cũng không chút nào sợ hãi nói, các ngươi cường đại nhưng cũng bị nơi này hạn chế, thực lực sẽ cùng lục cực hỗn độn cảnh tương đương mà thôi, bằng không thì thời gian trước Vũ đại nhân sẽ không bị Hạo Thiên Thần Địa Vũ Thiên Quân đẩy lùi, cầm hòa mà lui đi. Âm thanh vang vọng khắp nơi để cho xung quanh từng cái kinh ngạc nhìn sang thần quân, đã biết thân phận của hình mấy người mà vẫn như thế không chút kiêng kỵ, lúc này bọn hắn đã bắt đầu tò mò về thân phận của thần quân rồi. Ồ, ngươi đúng là một cái thú vị, bản tọa lại có thể không nhìn được ngươi sâu cạn, nội tình so với đám tiểu bối ở đây còn muốn sâu hơn, không lẽ là một cái tương lai thánh giả? Hình cũng không có trả lời câu hỏi của thần quân mà ngược lại là nhìn thần quân một chút chăm chú rồi nói. Hắn một câu nói này tuy rằng là nghi vấn nhưng ngữ khí kia lại không cho phép phản đối, dĩ nhiên là như đã khẳng định. Một lời vừa ra liền để cho tất cả sinh linh ở đây chấn động một chút nhìn thần quân, chính là còn lại 5 cái thái sơ sinh linh cũng không giấu được kinh ngạc nhìn đến thần quân, một cái tương lai thánh giả có thể không phải là chuyện đùa, đây là tồn tại lớn lên sẽ đứng ở tổ vũ trụ chi đỉnh, sẽ có thể cùng thái sơ sinh linh như thế đứng ngang hàng, xưng bá toàn bộ tổ vũ trụ. Đối với loại cường giả tiềm lực cao tuyệt này thì nếu không thể làm bạn thì nên đem giết chết, bằng không tương lai chính là bất luận thế lực nào cũng không chịu được hắn trả thù, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ở đây đám người Thái Huyền môn không thể nghi ngờ chính là những kẻ có cái ý định này. Sai sách, Thiên Quân đứng ở bên dưới khu vực loạn thạch nhìn thấy những này thì thầm hô không ổn, hiện tại hắn ở trong Ngao Thần tinh không này thì có thể đi ngang nhưng tính cả tổ vũ trụ thì vẫn còn nhỏ yếu, Thần Quân nếu bị nghi ngờ là tương lai thánh giả mà không có cường đại thế lực bảo hộ thì tình thế sẽ vô cùng nguy hiểm, thật không nghĩ đến hình mới xuất hiện lại như thế nhắm vào Thần Quân, chỉ e là tương lai Thần Quân sẽ không thể lại xuất hiện dễ dàng. Tương lai thánh giả, vậy thì lại như thế nào? Thần Quân nghiêng đầu nhìn sang hình cười nhạt không phủ nhận cũng không nhận đồng nói, sau đó lại nhưng nghĩ lại một chút nói tiếp. Hắc hắc, ta nhớ được ngươi được gọi là hình đúng không? Ngao thần tinh không này thái sơ sinh linh cũng không nhiều, hình đại nhân lại cũng có thể nhét vào được chân, lại còn có thể tại trong này sinh ra một cái dã trùng. Hắn ánh mắt như có như không chuyển nhìn qua Vũ một chút nói. Ngươi muốn chết, lúc này thì không phải là hình nói, gầm lên là im lặng đứng một bên Vũ, Thần Quân như chọc đúng chỗ đau của nàng, khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt tràn ngập băng lãnh chi khí, một lời không hợp liền đã ngang chiến xuất thủ, đầy trời vũ hóa một cái chớp mắt đã xuất hiện đánh về phía Thần Quân. Đây dĩ nhiên là một chút lưu thủ cũng không có, một mảnh lớn hư không xung quanh Thần Quân đều bị ảnh hưởng, đám người Trầm Hồng cùng bốn cái ngũ cực hỗn độn cảnh cũng không chút nào chạy thoát, đều bị kéo vào trong phạm vi công kích. Khinh người quá đáng, Trầm Hồng nhìn thấy như vậy thì trên mặt cũng là trầm xuống, tay nắm lại. Cốc truyện audio chấm cơm, thành quyền đánh về phía công kích kia, bốn bị ngũ cực hỗn độn cảnh cũng không chút nào dám lơ là mà đều đánh ra công kích cản lại công kích của Vũ, hết cách rồi, thái sơ sinh linh uy danh nhưng thực là quá lớn, bất luận là kẻ nào cũng không dám khinh thường, xuất thủ đều là toàn lực. Thái sơ sinh linh tại trong Ngao thần tinh không này chỉ là phân thân mà thôi, bọn hắn nhận được lực lượng từ bản thể cũng chỉ có hạn, tối đa cũng chỉ dừng lại ở lục cực hỗn độn cảnh, bọn hắn sáu cái đã muốn nuốt đi vũ trụ chi tử cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Thần Quân hai mắt híp lại cũng đánh ra công kích trong lúc đó cũng không quên quay đầu cao giọng hướng tất cả đám cường giả vực ngoại nói, tuy rằng là có mục đích khác nhưng đây là những lời nói thật, có hạn chế thì thái sơ sinh linh sẽ không như ở tổ vũ trụ, bọn hắn có thể bị đánh bại. Hoành, huỳnh, vù, vũ công kích đương nhiên là không thể bàn cãi, uy năng hùng hồn khủng bố thế nhưng Trầm Hồng, Thần Quân cùng bốn vị ngũ cực hỗn độn cảnh khác cũng không phải kẻ yếu, va chạm một khắc liền đem xung quanh rất nhiều loạn thạch chấn vỡ không còn, lực lượng cuồng bạo mà hỗn loạn quét ra bốn phương tám hướng vô cùng khủng bố, mà sau lần va chạm này thì bị chấn lui không phải là Trầm Hồng cùng Thần Quân mấy người, kẻ bị đẩy lui lại là Vũ. Ta nói không sai chứ? Bọn hắn tại trong Ngao thần tinh không này đều chịu đến hạn chế cực hạn, lại thêm những hạn chế khác thì cùng tu vi bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy được tám thành thực lực của bản thể mà thôi, thậm chí còn không bằng, do đó không cần phải sợ bọn hắn. Thần Quân đương nhiên đã dự liệu được điều này, nhìn đến một chút thì lại cao giọng nói lớn. Đáng chết, Vũ một kích không thành lại còn bị đánh bại thì giận tím mặt lạnh quát một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn về hình năm cái tức giận nói. Các ngươi còn chờ cái gì? Vũ trụ chi tử manh mối là ở trong tay đám sâu kiến này, bọn hắn đã không chịu đưa ra rồi cút đi thì có cái gì dùng. Giết a hát, nói đoạn thì trên thân bùng phát ra vô cùng vô tận hắc thủy kết thành trường hà tỏa ra kinh thiên động địa khí tức, đến đây thì cũng đã lười nói, trực tiếp đánh về phía Thần Quân mấy người. Đã cho các ngươi cơ hội lại không biết cân nhắc, nếu đã như vậy thì đều chết đi thôi. Sau đó ta lại lấy đi manh mối của vũ trụ chi tử cũng không sai. Hình mấy người nghe vậy thì chỉ là lắc lắc đầu cười khổ, hình nhìn về phía đám vực ngoại cường giả, hắn không biết có phải thái huyền môn tu giả hay không, ánh mắt đảo qua tất cả thì cũng lạnh nhạt nói, dứt lời thì cũng đã hóa thành một đạo lôi đình lao thẳng vào chỗ trung tâm đám vực ngoại cường giả đang đứng, hành động bá đạo mà tự nhiên vô cùng. Ông, bên cạnh hắn bốn cái thái sơ sinh linh cũng không có nói nhảm cái gì, lực lượng nháy bùng phát lao vào bên trong trung tâm chỗ hỗn chiến trường nháy mắt lập tức biến hóa vô cùng lớn, nguyên bản là thái huyền môn cùng những kẻ muốn đoạt vũ trụ chi tử manh mối từ bọn hắn tranh đấu thì hiện tại cả hai phe hợp sức lại ngăn cản lục đại thái sơ sinh linh phân thân chém giết, hỗn chiến một cái sát na liền đã thăng cấp lên rất nhiều, khu vực hoang thạch trôi nổi trong hư không này bắt đầu xuất hiện đại phá diệt. Hoành, ha ha ha, bản tọa hiện tại chỉ là phân thân hàng lâm nhưng các ngươi bầy kiến hôi này lại có thể cản được sao? Một cái thái sơ sinh linh sử dụng công kích, góc truyện audio chấm cơm, vô cùng cùng trầm trọng đem toàn bộ hư không xung quanh ép nổ khiến cho quanh đó một đám vực ngoại cường giả không thể tạm tránh mũi nhọn cười lạnh nói, một kích đẩy lùi mấy chục vị cường giả về sau hắn liền chuyển hướng đến kẻ mạnh nhất ở gần mình, một cái lục cực hỗn độn cảnh. Hắn cho dù cường đại thì cũng hiểu được muốn nhanh chóng đánh bại đám cường giả ở đây thì cần phải đưa ra thực lực tuyệt đối nghiền ép, đánh bại kẻ mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất không thể nghi ngờ sẽ chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Đùng, ngao, bên kia Vũ một mình cuốn lấy Trầm Hồng, thần quân cùng bốn vị ngũ cực hỗn độn cảnh nhưng cũng không có chút nào lộ ra yếu thế, nàng ta công kích dĩ nhiên lại là chủ hướng thần quân, Trầm Hồng cho dù cũng trong vòng tròn đó nhưng nơi đáy mắt lại đang lóe lên quỷ dị quang mang, trong lúc này dĩ nhiên là có lưu lực. Dầm, đoàng, a hát, tại trong hỗn chiến nổi bật nhất không thể nghi ngờ là hình, hắn trên thân nổ vang lôi đình, uy năng khủng bố vô tận, càng đánh càng là hung mãnh, khí thế mỗi lúc một mạnh hơn, công kích của hắn như mang theo hủy thiên diệt địa năng lực, kẻ đang cản lại hắn chính Phương Chấn Thần cùng cái kia Mỹ phụ lục cực hỗn độn cảnh, hai người hợp lực lại liên thủ vậy mà không thể hoàn toàn khóa lại hình, để hắn tại trong lúc đó vẫn có thể giết đi mấy cái cường giả tứ cực hỗn độn cảnh, một kích bá đạo liền đem một vị cường giả như thế hình thần câu diệt. Tiếp tục như này cũng không ổn, Thái Sơ Sinh Linh 6 người sẽ có thể đem toàn bộ đám vực ngoại cường giả ở đây đánh bại, Hoa Chiến Kinh chỉ e cũng không chạy đến kịp. Thiên Quân đứng bên dưới loạn thạch đương nhiên sẽ không bỏ qua những tinh túy từ các thi thể rơi xuống bên dưới, hấp thu chúng thì Thiên Quân cũng không nhịn được nhìn lên đại hỗn chiến càng lúc càng thăng cấp kia thầm nghĩ. 6 cái Thái Sơ Sinh Linh phân thân này thực lực dĩ nhiên là vượt qua hắn dự tính, đám người vực ngoại tu giả hiện tại đang bị mài mòn từng chút một, bọn hắn nếu không có chuyển cơ thì thất bại sẽ chỉ là chuyện sớm muộn, theo như Thiên Quân tính toán thì thời gian sẽ không phải quá dài. Thực lực của Hình cùng Hải dĩ nhiên là cường đại hơn hẳn so với 4 kẻ còn lại, xem ra phân thân có thể phát huy được bao nhiêu thực lực của bản thể thì cũng phải tùy thuộc vào thực lực vốn có của phân thân, Hình cùng Hải đều là tu thành 3 loại lực lượng hỗn độn cảnh Thái Sơ Sinh Linh A-Hát. Sau đó Thiên Quân lại nhìn đến sự khác biệt giữa thực lực của 6 cái Thái Sơ Sinh Linh phân thân, bọn hắn đều là phân thân, đều nhận được lực lượng của bản thể mà đẩy tu vi lên đến lục cực hỗn độn cảnh thế nhưng thực lực lại có khác biệt rất nhiều, như Hình tới nói thì thực lực của hắn so với Vũ phải mạnh hơn 3 đến 4 thành, vô cùng cường đại. Chặt, trước xem một chút tình hình, nếu không được thì ta cũng sẽ tham chiến, bằng mọi cách phải đem bọn hắn chặn lại trước khi Hoa Chiến Kinh đến, có lẽ hắn sẽ có cách chặn lại những kẻ này đoạt lấy vũ trụ chi từ. Nhìn đến địa hỗn chiến phía trên một chút Thiên Quân có chút tặc lưỡi nói. Hắn không có ý định hiện thân ở ngoài chỗ loạn thạch này, sẽ chỉ khi đi vào Vẫn Tinh chi địa thì mới đi vào đó âm thầm ám toán kẻ địch thế nhưng hiện tại biến hóa đã vượt ra kế hoạch của hắn, nếu vực ngoại cường giả một phương muốn bại trận thì hắn sẽ đi ra, đến lúc đó thân phận sẽ bị bại lộ. Gocchuyenaudio.com, nhưng có thể cản lại được bọn hắn một chút kéo dài thời gian cho Hoa Chiến Kinh. Cách chương.